Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 231, kịch liệt 300 giây. 2. Nếu không, người chủ trì nghi hoặc hỏi. Hasegawa Kaze không có trả lời. Bởi vì hắn cũng đoán không được. Bình thường đội ngũ đối mặt thành thục song khống chiến thuật. Không có đối sách tương ứng. Căn bản là rất khó ngăn cản. Nhưng đen đội hiển nhiên không phải thành thục. Cầu thủ đều là lâm thời bính thấu. Mà đội trắng tiến trong còn có Murasaki Bara Asushi. Bởi vậy, hắn đoán không được. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Đối mặt đen đội song khống chiến thuật. Đội trắng đám người hiển nhiên cũng ý thức được điểm mấu chốt. Vấn đề cũng không ở chỗ Himuro Tatsuya. Mà là Tiêu Dạ. Tiêu Dạ mới là hạch tâm. Mục đích của hắn chỉ là vì ngăn chặn ta cùng Aomin. Akashi Seizuro chắc chắn nói. Bất quá, hắn ánh mắt hướng dẫn không thể liên tục sử dụng. Nói chung, cần 30 giây. Nguyên nhân có lẽ là liên tục sử dụng sẽ dẫn đến đối thủ xuất hiện sức chống cự. Lại hoặc là cái khác. Đủ loại lý do cũng có thể. Làm thế nào? Aomin Daiki nói thẳng. Nói thực ra, loại chiến thuật này rất phiền phức. Hai người liên động, sẽ để sự tiến công của bọn họ trở nên phức tạp hóa. Bất kỳ vật gì, phức tạp hóa, liền dễ dàng chế tạo sơ hở. An tâm đi, Himuro không kiên trì được bao lâu. Bất luận cái gì chiến thuật, chấp hành đều là người. Cầu thủ ở giữa thực lực chênh lệch, không là một loại chiến thuật nhưng để bù đắp. Akashi Seizuro sắc mặt bình tĩnh, từ đáy tuyến tiếp nhận phát bóng, lập tức phát khởi tiến công. Đã Tiêu Dạ muốn dùng chiến thuật đền bù đội hình chênh lệch. Như vậy Akashi Seizuro liền dùng cường đại hơn tiến công lực đánh trả đối phương. Vừa mới chậm lại tiết tấu, lần nữa biến nhanh, đối mặt đội trắng 5 người tiến công. Đen đội rất khó ngăn cản, cầu thủ tố chất chi ở giữa chênh lệch. Lập tức bạo lộ ra, Akashi Seizuro ở chính giữa tiến tao ngộ Himuro Tatsuya. Sau đó chuyền bóng cho Aomin Daiki. Đối mặt Tiêu Dạ phòng thủ, hắn lợi dụng cùng Kuroko Tetsuya phối hợp, bỏ rơi Tiêu Dạ đột nhập tiến trong. Nhưng Tiêu Dạ tốc độ hoàn toàn không kém gì hắn. Coi như bị bỏ rơi, vẫn như cũ có thể từ khía cạnh kề sát. Mà dưới rổ không có Nebiria Aikichi đoạt vị, làm Tiêu Dạ có thể nhẹ nhõm đuổi theo tiết tấu. Hai người trên không trung triển khai giao phong. Sau đó Aomin Daiki từ bỏ không hình thái ném rổ. Cũng không phải là ném không được, mà không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác. Cầu truyền hướng góc đáy. Midorima Shintaro vị trí chạy bên trong nhận banh. Sau đó chính là lui bước nhảy ném. Không chuẩn bị động tác 3 điểm. Tại Kagami Taiga chằm chằm phòng bị. Hắn rất khó có thời gian đi bày ra tư thế. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Từ bỏ 100% tỷ lệ chính xác. Ở bên trong tuyến Aomin Daiki tình huống dưới. Cũng có cơ hội cướp bóng bật bảng. Phần này thong dong cho Midorima Shintaro tăng thêm. Banh bóng rổ xuất thủ một khắc này. Hắn đã biết kết quả. Bá. Dị thường cao vòng cung tuyến xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Midorima Shintaro đẩy một cái kính mắt. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Cấp tốc trở về thủ. Một chùm ánh cam rơi xuống. Banh bóng rổ xuyên lưới. 8:10. Song khống chiến thuật. Từ bỏ shooting guard vị trí này. Chỉ vì kiềm chế Akashi cùng Aomin. Ta cũng thật sự là bị xem thường. Midorima Shintaro một mặt khó chịu biểu lộ. Trên khán đài một chỗ, Sautoku banh bóng rổ bộ cả đám viên thấy cảnh này. Nhịn không được bật cười. Midorima-kun ra hỏa này, cùng Tiêu Dạ đòn khiêng lên. Takao Kazunari cười ha ha một tiếng. Bất quá, hắn còn không có dùng tự mình gần nhất tập được đòn sát thủ. Thế cục vẫn là đội trắng có lợi mà. Hiện tại vẫn là lẫn nhau thăm dò. Thêm đồng đội rèn luyện giai đoạn. Mặc dù tiết tấu nhanh. Nhưng cũng là lẫn nhau đoạt điểm mà thôi. Lẫn nhau đều còn không có xuất ra thủ đoạn cần thiết đâu. Đội trưởng Osubo Taisuke nghiêm túc nói. Đừng quên, Tiêu Dạ nhưng là có thể hoàn toàn phong tỏa Midorima 3 điểm bóng. hiện tại không có sử dụng. Đại biểu cho, hắn cho rằng còn không cần. Sách, phần này thái độ thật là khiến người ta khó chịu. Mặc kệ đám người như thế nào đối đãi, cũng rất khó mò thấy trên sàn thi đấu cầu thủ trong lòng nghĩ pháp. Tranh tài vẫn tại tiếp tục, đen đội vẫn như cũ là song khống chiến thuật. Đối mặt Tiêu Dạ nghiêm túc đánh phụ trợ PF tình huống dưới, Akashi Seizuro cảm nhận được Tiêu Dạ nói tới khó chịu. Thực lực của hắn vượt qua Himuro Tatsuya một mảng lớn, nhưng có ánh mắt hướng dẫn uy hiếp, nhìn liền là bó tay bó chân. Có đôi khi rõ ràng không có sử dụng ánh mắt hướng dẫn, nhưng cũng là bởi vì phần này quá cảnh giác, dẫn đến tiết tấu lạc hậu. Với lại, hai tên PF ở giữa banh bóng rổ hoán đổi, khiến cho tiến công đường tiến cực kỳ hay thay đổi. Aomin Daiki cũng vội vàng tại ứng phó. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không cách nào ngăn cản Tiêu Dạ truyền bóng. Tranh tài tiến vào cao tốc tiết tấu. Toàn trường cầu thủ đều đang chạy. Hai đội đều không có cái gì sai lầm. Đến điểm hiệu suất cực kỳ đáng sợ. Hơn 3 vạn tên người xem. Thậm chí ngay cả phát ra sợ hãi thán phục thời cơ đều không có. Toàn trường đều duy trì lực chú ý. Sợ lọt mất bất kỳ một cái nào khâu. 9:00 giây. 11:11. 8:12 giây. 15:16. 7:21 giây. 20:19. 6:03 giây. 24:25. 5:01 giây. 30:30. Dù ai cũng không cách nào thực sự cầm hạ hiệp một tiết tấu. Hắc bạch hai đội đoạt điểm, tiến nhập gay cấn giai đoạn. Nhưng rất nhanh, đen đội dẫn đầu xuất hiện vấn đề. Theo tiết tấu càng lúc càng nhanh, Himuro Tatsuya xuất hiện tách rời. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, nhưng lại giống như là đánh đầy 2 tiết tranh tài. Chảy mồ hôi lượng dị thường độ cao, thô trọng thở dốc, coi như đứng tại 10 mét xa, đều có thể rõ ràng nghe được. Phanh phanh phanh, Tiêu Dạ khống chế cầm bóng quyền. Ánh mắt phiết qua đối phương, thoáng thở dài một ngụm. Mãnh liệt đem banh bóng rổ ném về phía ngoài giới hạn. Đồng thời đối trọng tài đối đánh võ thế. Đen đội, xin tạm dừng. Trọng tài thổi lên cái còi. Nhanh tiết tấu tranh tài. Đột nhiên tiến nhập tạm dừng thời gian. Cho đến lúc này, mọi người mới có một ngụm thở cơ hội. Akashi Seizuro đồng dạng không thật là tốt thụ. Đối mặt song khống chiến thuật, hắn cơ hồ bị nắm mũi dẫn đi. Xem ra người đã đụng phải vách tường. Akashi Seizuro nhìn lên trước mắt Himuro Tatsuya. Nhàn nhạt cười nói. Có thể làm đến bước này. Đã có thể. Bên này Kuroko cũng đã theo không kịp tiết tấu. Tạm dừng đối lẫn nhau song phương đều rất không tệ. Tiêu Dạ phán đoán 10 quy trình trí. Nói xong, hắn ghé mắt, thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút. Cùng là PF. Hắn đối Tiêu Dạ ý nghĩ rất rõ ràng. Tranh tài tiến nhập tạm dừng thời gian. Ngắn ngủi 300 giây. Hai đội bộc phát ra 60 điểm. Cho đến lúc này, người chủ trì mới có cơ hội tham dự giải thích. Thật là đáng sợ. Hai đội tiến công đến điểm năng lực. 5 phút đồng hồ lộ ra cực kỳ dài lâu. Bình thường tranh tài, hiệp 1 10 phút đồng hồ đều rất khó xuất hiện 60 điểm. Với lại chênh lệch điểm cắn đến chết như vậy. Đen đội ghế dự bị. Tiêu Dạ nhìn qua Himuro Tatsuya trạng thái. Nhẹ xả giận. Nói. Người nghỉ ngơi trước đi. Đổi đi ta sao? Himuro Tatsuya chấn động. Chờ một chút. Ta còn có thể kiên trì. Nếu như thiếu đi ta. Làm sao kiềm chế Akashi cùng Aomin? An tâm. Một mình ta đến. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Hai đạo màu vàng chi hoàn xuất hiện tại trong con mắt. Con mắt không sai biệt lắm đã thành thói quen. Đám người gặp đây. Sắc mặt rung động. Emperor ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.